Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 482, nhân sinh như pháo hoa. Sán Lạn lại ngắn ngủi, không phải vị công chúa kia, nhưng vị Khôi Bắc khác này vương quốc đệ nhất công chúa điện hạ. Trên thân hẳn là có Phan Ly Nhi đồ vật, đúng, cái kia thanh phan nữ thần ba lưỡi đao thần thương. Ta đưa tay bưng kín miệng mình. Đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút chua. Ta chưa hề có nghĩ qua. Tìm kiếm Phan Ly Nhi con đường sẽ có bất luận cái gì gian nan. Phan Ly Nhi biến mất. Nhưng trưởng khống khối đại lục này hắc ám chí cao thần lại đem có quan hệ Phan Ly Nhi manh mối. Từng chút đưa đến trước mặt của ta. Ta không biết điều này đại biểu cái gì. Nhưng chỉ cần có thể tìm về cái này đau khổ chờ ta 400 năm. Hy vọng trở thành ta mối tình đầu nữ hài tử. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trong khoảnh khắc đó, ta cái gì đều muốn làm, nhưng chẳng hề làm gì. Trên đời này khó khăn nhất có được không phải tiền tài cùng quyền lực, cũng không phải thần khí cùng lực lượng, mà một phần thuộc về mình hương vị. Ngọt chua, đắng chát, thơm ngọt, hoặc là không biết mùi vị. Loại vị đạo này, có một người người đều biết đến danh từ. Gọi là nhân sinh, nhất định phải trải qua nhân sinh. Một nhân tài sẽ hoàn chỉnh. Người có thể ít rơi cánh tay, hai chân, thậm chí hai mắt, ngôn ngữ, thậm chí tư duy. Nhưng người mãi mãi cũng sẽ không mất đi thuộc về người nhân sinh. Mặc kệ thời gian có thể mài đi cái gì, mặc kệ tuế nguyệt có thể mang đi cái gì. Nhưng một phần chỉ có chính mình mới có thể phẩm vị hương vị. Một phần độc nhất vô nhị nhân sinh. Là cái dạng gì lực lượng cũng vô pháp xóa đi. Từ địa cầu đến đảo Ác Ma, từ tử vong chi hải đến phong nguyệt đại lục, từ một cái bình thường học sinh cấp 3 đến trên đảo Ác Ma xuất sắc cường giả. Từng bước một đạp vào thần đàn, ta đã mất đi rất nhiều, cũng đã nhận được rất nhiều. Nhưng duy nhất còn giữ vững bộ dáng ban đầu, cũng chỉ có một phần nhân sinh hương vị. Còn có để cho ta không cách nào quên thời gian. Phan Ly Nhi ba lưỡi đao thần thương, cũng không phải gì đó không tầm thường thần khí, nhưng giờ khắc này giá trị của nó, thậm chí siêu việt ngũ mang tinh vòng tay. Với ta mà nói, trên thế giới này không có cái gì lại so với Phan Ly Nhi chân quý. Mang theo Phan Ly Nhi khí tức ba lưỡi đao thần thương, giá trị tự nhiên siêu việt hết thảy thần ma bí bảo. Có lẽ đối với Hoàng Kim Đại trên lục địa người mà nói, một vương quốc đệ nhất công chúa là phi thường khó lường tồn tại. Nhưng trong mắt của ta, nàng cũng sẽ không so chứa chân châu hộp có giá trị bao nhiêu. Chỉ cần ta xuất thủ, không có người có thể ngăn cản ta cầm tới kiện thần khí này. Nhưng Phan Ly Nhi ba lưỡi đao thần thương giá trị không tại nó bản thân, mà ở chỗ nó có thể cho ta dẫn đạo, chỉ dẫn ta tìm tới cái này để cho người ta nhớ thương nữ hài. Cho nên cứ việc ta có rất lớn xúc động, vẫn là chẳng hề làm gì, chỉ đem thần thức bao phủ Khôi Bắc khác vương quốc đội xe. Bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, cũng sẽ ở thần niệm của ta bên trong phản ứng ra. Gia tộc Khải Lôi chát sáu vị nghênh đón công chúa điện hạ đội xe người, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong đó có hai cái tu dưỡng không đủ người. Trên mặt thậm chí lướt qua lóe lên liền biến mất sát ý. Còn có một lộ ra phi thường chán ghét biểu lộ. Có lẽ những người này cũng cảm thấy lang vương trên người lực lượng. Nhưng có ít người thà rằng tin tưởng lý trí. Quá nhiều tin tưởng giác quan thứ sáu. Lang vương cũng không có phóng thích thực chất lực lượng. Những người này cũng không thể nào phát giác lang vương chân chính lực lượng đẳng cấp. Hư vô mờ mịt khí độ. Cũng chỉ có thể để bọn hắn tâm linh run lên, lại khôi phục nguyên trang. Một nhìn trẻ tuổi nhất nam tử, có chút lạnh chát chát mở miệng nói ra. Dạ Tuyết, người từ nơi nào mang tới loại này mãng phu? Nếu để cho hắn va chạm công chúa Ngả Bích Tạp điện hạ, chúng ta gia tộc Khải Lôi chát đều muốn mất mặt, còn không cho hắn cút sang một bên. Cái này nam tử trẻ tuổi mang theo một cỗ vênh mặt hất hàm sai. Khiến thái độ. Tự có một cỗ ở lâu thượng vị khí thế. Hắn như thế mới mở miệng. Đứng tại sau lưng của hắn một đội nô bộc liền hướng về phía trước bước mấy bước. Bây giờ nếu Khấu Dạ Tuyết ước thúc không được Lang Vương, bọn họ liền muốn tự mình động thủ tư thế. Lang Vương cười khúc khích, uể oải nói, người đem kia đối vĩnh viện uống không riêng rượu ngon cúp lấy ra. Không phải cái gì đều rõ ràng, làm gì thêm miệng lưỡi. Lấy được gia tộc tộc trưởng chỉ vì, còn có đáp ứng lời hứa của chúng ta muốn thực hiện. Chúng ta là không có bao nhiêu thời gian nhưng lãng phí. Lang Vương câu nói này, so sánh với một câu càng thêm long trời lở đất, vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp cái danh. Từ này vừa xuất hiện, gia tộc Khải Lôi chát hết thảy mọi người hết thảy trên mặt biến sắc. Tin tức này trình độ trọng yếu, đã vượt qua Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất công chúa tới chơi. Chỉ là bọn hắn ai cũng không tin đôi này chén rượu thật sẽ xuất hiện. Đời thứ nhất gia chủ đã từng lưu lại di ngôn, ai có thể cầm tới đôi này chén rượu, cùng chân tàng ngọc qua phong hấp bầu rượu nguyên bộ, liền có thể trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Chẳng qua cái này di ngôn, không nói đến đã qua bao nhiêu năm, còn có ai lấy nó làm chuyện, liền xem như đời thứ nhất gia tộc Khải Lôi chát tộc trưởng còn tại thế, cũng chưa chắc liền có thể bỏ đi người có dã tâm, cướp quyền vị quyết tâm. Nếu như Khấu Dạ Tuyết đúng bước vào gia tộc Khải Lôi chát đại môn, mới nói ra tới nay sự kiện, như vậy tiếp xuống có lẽ tự thị vô số âm mưu ám toán, để nữ hài tử này vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này. Nhưng Lang Vương tại cửa chính, công nhiên đem chuyện này nói ra, sự tình liền hoàn toàn khác nhau. Lang Vương cũng không phải không có đầu óc, hắn làm như vậy nhìn như làm bừa, kỳ thật chính hợp binh pháp trung kỳ binh đột xuất hiệu quả, lập tức đánh đối thủ trở tay không kịp, tiến thoái lưỡng nan, tự nhiên là sẽ mắc sai lầm. Cái kia mở miệng tuổi trẻ nam tử liền bị Lang Vương buộc làm ra sai lầm nhất lựa chọn. Hắn nhìn lướt qua những người khác, cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, để Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất công chúa điện hạ nhìn thấy loạn như vậy thành bộ dáng gì, đem người này đuổi mở. Ánh mắt hắn hơi chút ám chỉ, trên tay khoa tay một sát thủ thế, dưới tay hắn người lập tức ngầm hiểu, cũng thua lỗ. Lang Vương thân hình cao lớn, uy mãnh tự dưng, khiến cái này người có cảnh giác. Hơn 10 người đều hướng về phía Lang Vương đi qua, chẳng qua cũng có mấy cái đặc biệt mắt không mở, vọt tới chúng ta dừng xe địa phương. Ta đúng động cũng lười động, lực chú ý tất cả đều đặt ở công chúa đội xe. Tại trong tim ta, ngoại trừ cán ba lưỡi đao thần thương, cái khác đồ vật đều không có tồn tại. Chẳng qua chiếc này Khải Lôi Đức trên xe Việt dã, còn có bát tỉnh chân phù như thế một sát thần cấp tồn tại. Hắn thanh ho một tiếng, tiêu sát chi cực đẩy ra cửa xe, dáng người đứng cột cờ thẳng tắp, chỉ khoảng quét qua, bằng vào ánh mắt cũng làm người ta nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Chẳng qua tại chủ nhân điều khiển, những người hầu này cho dù sợ hãi, cũng chỉ có thể kiên trì vọt lên. Ta đem ánh mắt từ đằng xa công chúa đội xe thu hồi lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng ai cũng không nghe được thanh âm lầm bầm một câu. Nhân sinh như pháo hoa, sán lạn lại ngắn ngủi, thật sự tội gì tồn tại, nhất định phải làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.